Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chào từ biệt. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Giao Long khe khẽ thở dài. Cái này thở dài một tiếng bên trong đã bao hàm quá đa tâm chua. Cùng một chút kích động cùng vui mừng. Đồng thời Giao Long cũng âm thầm hạ quyết tâm. Ngày sau Bạch Vũ đang trưởng thành trên đường một khi gặp phải khó khăn gì. Chỉ cần hắn đủ khả năng, thì sẽ dốc toàn lực ứng phó đi hiệp trợ Bạch Vũ. Bạch Vũ thần bí, để Giao Long cảm giác, kẻ này ngày sau thành tựu có lẽ sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tiếp xuống 3 ngày, Bạch Vũ một mực ngồi xổm trong phòng, trừ ăn ra đồ vật ngoài ý muốn. Bạch Vũ chưa bao giờ đi ra ngoài qua. Trong lúc này Chu Dương tới qua mấy lần, mỗi lần nhìn đến Bạch Vũ một mặt khắc khổ tu luyện lúc, lông mày của hắn liền cau chặt một phần. Chu Dương hiện tại rất mâu thuẫn, vốn là làm sư tôn nhìn đến đồ đệ của mình cố gắng như vậy cần phải vui vẻ mới là. Nhưng Chu Dương lại một chút cũng không vui, nhớ tới đã từng cái kia đoạn như ác mộng kinh lịch. Liền xem như hiện tại cũng sẽ thường xuyên hóa thành ác mộng tại Chu Dương trong mộng cảnh quấn. Quanh, lấy Bạch Vũ thiên phú, thiếu thốn nhất chính là thành thời gian dài. Ra ngoài lịch luyện cố nhiên là tốt, nhưng Ma Uyên loại kia hung ác chi địa. Một khi đi, chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh. Đây tuyệt đối là Chu Dương không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên tại trong một tuần đột phá đến tiên thiên tầng 6 tại Chu Dương xem ra. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng Bạch Vũ cho tới bây giờ đã sáng tạo ra tốt nhiều kỳ tích. Vạn nhất tại trong vòng 7 ngày thật đột phá làm sao xử lý? Chu Dương vuốt vuốt đau đớn não nhân, thở dài một tiếng rời đi Bạch Vũ cửa phòng. Ngày thứ 3 trạng vạng tối, Bạch Vũ mở hai mắt ra, trong miệng thốt ra một miệng mang theo vần đục khí thể. Cảnh giới tăng lên quá sắp có thời điểm cũng không phải chuyện tốt. Bạch Vũ 3 ngày này đến nay cũng không có tu luyện, mà chính là một mực tại củng cố. Nắm trong tay thể nội tiên thiên tầng 5 chân nguyên. Bây giờ 3 ngày đi qua, Bạch Vũ chân nguyên trưởng khống lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Đem linh căn tăng lên tới lưu đặng về sau, Bạch Vũ cảm giác mình vô luận là tại tốc độ tu luyện, vẫn là tại đối chân nguyên khống chế lên đều có bước tiến dài. Vẫn là trị tận gốc càng thêm có dùng. Âm thầm gật đầu về sau, Bạch Vũ đứng dậy ra tùy tiện ăn chút gì. Lại tắm rửa một cái, lại lần nữa về tới gian phòng. Khoảng cách cùng Chu Dương ước định thời gian còn có 4 ngày. 4 ngày thời gian đột phá một cái cấp độ, đối với những khác người đến nói là không thể nào, nhưng đối Bạch Vũ tới nói lại rất nhẹ nhàng. Ngày thứ 4 sáng sớm, Bạch Vũ lấy ra nhất mai đan dược Đại Nguyên Đan. Đây là tại sinh tử lôi đài phía trên đánh giết Lưu Uyên đạt được nhiệm vụ khen thưởng, vô điều kiện tại tiên thiên cảnh giới tăng lên một tầng. Đây chính là Bạch Vũ dám cùng Chu Dương đánh cược bảo hộ. Nhìn trong tay tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược, Bạch Vũ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó đem đan dược nuốt xuống, mà liền tại Bạch Vũ nuốt vào đan dược một khắc này. Giao Long liền chú ý tới, ngay cả mình thích nhất ngủ đều bỏ, bắt đầu quan sát Bạch Vũ tình huống. 2 ngày trước cái kia một thanh đan dược mang tới rung động còn trong đầu quanh quẩn. Lần này Bạch Vũ lại lấy ra một cái chính mình không quen biết viên thuốc. Giao Long tự nhiên muốn xem cho rõ ràng. Một lúc lâu sau, cảm nhận được Bạch Vũ trên người đột phá khí tức. Giao Long khuôn mặt chợt đỏ bừng. Mẹ nó, đan dược này vậy mà có thể để người ta đột phá một phẩm giai. Tì nói cùng tăng lên tư chất so ra. Đan dược này dược hiệu nhìn qua bình thường rất nhiều, có thể vừa cùng giai đoạn còn lại tăng cao tu vi đan dược so sánh. Những đan dược kia quả thực liền cặn bã cũng không bằng a. Còn lại tăng thực lực lên đan dược, tối đa cũng là sách cao một chút đột phá xác suất thành công. Hoặc là nói gia tăng 1-2 xích chân nguyên chi đàm. Mà lại loại đan dược này còn mẹ nó có tác dụng phụ. Rất nhiều người cũng là bởi vì phục dụng loại đan dược này, dẫn đến thầy thuốc lại không cách nào đột phá nửa điểm. Bạch Vũ dám như thế sử dụng, Nói rõ đan dược này là tuyệt đối không có tác dụng phụ. Trong lúc nhất thời, Giao Long tại Bạch Vũ trên thân cảm nhận được nồng đậm thổ hào khí tức. Rốt cục hoàn thành đột phá. Bạch Vũ phun ra một miệng bạch khí. Lần này đột phá thuận lợi ngoài ý liệu. Tựa hồ tại cùng Linh Vân Vi tiến hành cá nước thân mật một đêm kia. Bạch Vũ thể nội kinh mạch đã hoàn toàn thông suốt. Tại đột phá quá trình bên trong không có bị bất kỳ trở ngại nào. Có thể nói toàn bộ đột phá quá trình dễ như trở bàn tay. Nhìn sắc trời một chút. Hiện tại hẳn là vào lúc giữa trưa. Chính mình dùng một buổi sáng thời gian hoàn thành đột phá. Lại đem cảnh giới củng cố hoàn tất. Tốc độ này đã có thể xưng nghịch thiên. Cũng không biết lão sư nhìn đến ta đã đột phá. Hội là dạng gì biểu lộ. Bạch Vũ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ngay sau đó thân hình lóe lên liền hướng ngoài cửa chạy đi. Nghịch Long Thứ bị vô tình ném trên giường. Không có cách. Ai bảo Bạch Vũ cầm không được đâu. Mà lại Giao Long nhiều lần yêu cầu. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Tuyệt đối không nên đem nó chứa ở thần linh hệ thống cung cấp trong không gian. Dựa theo Giao Long mà nói tới nói. Cái kia tối tăm không ánh mặt trời không gian tựa như là lồng giam một dạng. Vốn là hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở tại Nghịch Long Thứ bên trong ra không được. Lại ở bên ngoài mặc lên một tầng lồng giam. Suy nghĩ một chút cái kia đều không phải là người. A, lòng quá thời gian. Ba, Chu Dương bầu rượu trong tay rơi trên mặt đất. Ngã nát bấy. Chu Dương mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn trên mặt đất tửu dấu vết cùng toái phiến. Nhíu mày lắc đầu. Điềm không may. Lung la lung lay đi tới cửa. Chu Dương dưới chân mất tự do một cái. Kém chút té theo thế chó đớp cướp. Lung lay choáng váng đầu. Chu Dương lẩm bẩm nói ra. Điềm không may. Vừa mới tiến trưởng lão viện. Chu Dương lắc lư ngẩng đầu. Đã thấy một điểm đen càng ngày càng gần. Sau cùng bẹp một tiếng rơi trên mặt của hắn. Duỗi tay lần mò. Nguyên lai là màu ngà sữa cứt chim. Vẫn là lưa thưa. Điềm không may. Điềm không may a. Chu Dương thấp thỏm hướng gian phòng của mình đi đến. Trên nửa đường lại đối diện đụng phải cười híp mắt Bạch Vũ. Tại cảm nhận được Bạch Vũ trên thân cái kia cỗ sau khi đột phá khí tức lúc. Chu Dương thần sắc bỗng nhiên ngốc trệ. Tự mình lẩm bẩm. Quả thật là điềm không may. Cuối cùng, Chu Dương đáp ứng. Có chơi có chịu. Cái này đáp ứng rất bất đắc dĩ. Chu Dương có nghĩ qua đem Bạch Vũ cưỡng ép lưu lại. Nhưng nghĩ đến Bạch Vũ tính cách. Tuy nhiên chỉ ở chung được mấy ngày. Nhưng Chu Dương lại biết mình cái này đệ tử tính khí vừa lên đến 18 con trâu đều kéo không. Ngừng, tiểu tử, cái này là ma vực bên trong ta đi qua con đường địa đồ. Phía trên nơi tương đối an toàn ta đã đánh dấu đi ra. Nhất định muốn bình an trở về. Chu Dương đem một cuốn gia thú đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ mở ra, chỉ thấy gia thú bên trên khắc vẽ lấy kỹ càng địa đồ. Rất nhiều đều là mới nét chữ đánh dấu đi ra vòng vòng. Hiển nhiên, đây là Chu Dương lâm thời đẩy nhanh tốc độ. Đem địa đồ làm càng tường tận một chút. Bạch Vũ trong lòng đột nhiên hiện ra một vệt nồng đậm cảm động. Đúng rồi, Lưu Hiển lão gia hòa kia mỗi ngày đều phái người nhìn chằm chằm nơi này. Người chỉ cần vừa ra tông môn, hắn liền sẽ trước tiên biết. Không ngoài sở liệu mà nói hắn sẽ phái người truy sát ngươi. Bạch Vũ nhướng mày, đây đúng là một cái phiền toái. Nếu là Lưu Hiển truy giết tới, bằng vào địa biến cảnh thực lực muốn giết hắn một cái tiên thiên còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, vi sư cũng không phải ăn dấm. Coi như hai ngày này không tu luyện, ta cũng sẽ nhìn chăm chú tử lão gia hòa kia. Phàm là cùng hắn có quan hệ bạo ấn cảnh trở lên đệ tử ta cũng sẽ không để bọn hắn ra tông. Bất quá ta chỉ có thể bảo chứng tại trong một tuần làm đến những thứ này. Trong khoảng thời gian này, người muốn hết sức nhiều đi đường. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.